Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 262. Món làm ăn lớn mê hoặc. Ngài Tổng thống, người mới vừa nói có 3 cái đoàn đội. Không biết mặt khác 2 cái đoàn đội là ai? Hát đi hỏi. Johnson cười cợt. Một cái là Rockefeller. Một cái khác là Citibank. Bọn họ gặp từng người thành lập một đoàn đội. Nghe được hai người này tên, Hát đi trong lòng hơi kinh hãi. Rockefeller tập đoàn tài chính, khống chế toàn Mỹ thậm chí toàn cầu dầu mỏ kinh tế. Toàn Mỹ đệ nhị tập đoàn tài chính lớn, gần như chỉ ở Morgan bên dưới. Hậu thế còn một lần vượt qua Morgan. Kissinger đã từng nói, ai nắm giữ dầu mỏ, ai liền đã khống chế sở hữu quốc gia. Ai nắm giữ tiền quyền phát hành, ai liền đã khống chế thế giới. Ai nắm giữ lương thực, ai liền đã khống chế nhân loại. Rockefeller tập đoàn tài chính không chỉ có khống chế dầu mỏ, cũng bao quát tài chính. Tập đoàn tài chính liên quan đến sản nghiệp hầu như bao quát ngươi có thể nghĩ đến tất cả. Để Hát đi kinh ngạc chính là, tại sao là Rockefeller mà không phải Morgan? Không phải có câu nói. Đảng Dân Chủ là thuộc về Morgan. Đảng Cộng Hòa là thuộc về Rockefeller. Johnson là Đảng Dân Chủ Tổng thống. Lại làm cho Rockefeller gia nhập châu Âu đầu tư xe tốc hành. Có điều Hát đi đầu óc xoay một cái, đã nghĩ thông vấn đề này. Trước Johnson, căn bản không có đại tư bản đầu tư hắn. Lúc này mới để hắn một cái Tổng thống. Làm cho so với người dự bị Dewey tỷ lệ ủng hộ muốn thấp nhiều như vậy. Nói trắng ra chính là tập đoàn tài chính hoạt động tuyên truyền kết quả. Sau đó Hát đi xuất hiện. Rốt cục có một nguồn sức mạnh chống đỡ hắn. Thực Johnson nội tình là rất vững chắc. Dù sao hắn là tổng thống đương thời. Hơn nữa ở nhậm chức kỳ làm cũng không sai. Không có cái gì nhất định phải bị vứt bỏ lý do. Ngay sau đó là chống đỡ người Do Thái kiến quốc chuyện này. Để hắn thu được người Do Thái chống đỡ. Citibank tập đoàn tài chính. Sau lưng thì có rất sâu phố Wall người Do Thái bối cảnh. Hát đi phỏng chừng đây chính là chống đỡ Johnson thế lực một trong. Cho tới Rockefeller tập đoàn tài chính. Thực trước đó vài ngày cho Giannini gọi điện thoại. Hy vọng buông tha Dewey chính là phía đông tập đoàn tài chính. Bọn họ cũng chính là Dewey người ủng hộ. Hiện tại còn nợ Hát đi một ân tình. Mà hiện tại Rockefeller nhưng gia nhập vào Marxan kế hoạch. Điều này giải thích cái gì? Giải thích có khả năng bọn họ đã từ bỏ Dewey, cải mà chống đỡ Johnson. Đây là một cái phi thường thú vị tín hiệu. Có điều Hát đi cũng biết. Đối với tập đoàn tài chính lớn kim chủ tới nói, bọn họ chưa từng có ngoại giới cái gọi là cố định chính trị thuộc tính. Ai nói cho ngươi Rockefeller cũng chỉ có thể chống đỡ Đảng Cộng Hòa? Ai nói quá Morgan cũng chỉ có thể chống đỡ Đảng Dân Chủ. Bọn họ là kim chủ. Là ba ba. Muốn ủng hộ ai liền chống đỡ ai. Ai có thể mang đến cho mình lợi ích liền chống đỡ ai. Bọn họ mới là quy tắc lập ra người. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trước nước Mỹ Tổng thống Truman liền công khai hình tượng miêu tả quá. Nước Mỹ đa nguyên đa đảng chính là hai đảng hợp tác chế. Các tập đoàn tài chính trong lúc đó tuy rằng có phân tranh, có thể đều là lợi ích phân tranh, có thể ngồi xuống hiệp thương giải quyết. Xưa nay chưa từng xảy ra quá một mất một còn bạo lực phân tranh. Kiếm tiền như vậy, hắn cũng có thể như vậy. Thực từ tranh thủ đến Rockefeller điểm này đến xem, Johnson chính trị năng lực thực rất lợi hại. Hắn nguyên bản căn bản không ai chống đỡ. Sau đó lợi dụng trong tay quyền lợi một chút mưu tính. Dùng người Do Thái kiến quốc kế hoạch. Đem người Do Thái vòng đi vào. Hiện tại lại dùng Marxan đầu tư châu Âu kế hoạch. Đem Rockefeller kéo qua. Đương nhiên, hiện tại hắn có thể nắm giữ như vậy cao tỷ lệ ủng hộ. Đem Dewey mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Hát đi công lao là vị thứ nhất. Cái này cũng là nhóm đầu tiên châu Âu xây dựng kế hoạch gặp có hắn một ghế vị trí. Bởi vì này ba cỗ thế lực đối với Johnson tới nói đều phi thường trọng yếu. Có mấy người đối với tập đoàn tài chính cùng bị người đầu tư quan hệ. có thể hiểu được vì là đầu tư cùng khống chế. Thực cũng không phải là như vậy, càng nhiều hẳn là hợp tác. Chính trị gia không phải người ngu, không phải kim chủ tùy ý khống chế. Hai bên kết hợp đều là lợi ích, không có ai hoàn toàn khống chế ai nói chuyện, là lẫn nhau chống đỡ lợi dụng lẫn nhau quan hệ hợp tác. Trong này có hợp tác cùng câu thông, cũng sẽ có sự bất đồng cùng xấu xa. Không có nhất lao vĩnh giật đầu tư. Ở sau khi hợp tác bên trong cũng không tồn tại kim chủ mệnh lệnh chính khách, mà là lẫn nhau phối hợp đi tới. Trở mặt cũng có, hơn nữa không ít, đương nhiên, chết cũng không ít. Ha ha, hiện tại Johnson cho Hardy một đoàn đội tiêu chuẩn. Hardy có thể thành lập chính mình đoàn đội quá khứ. Này thì tương đương với cho Hardy rất lớn quyền lợi. Mang ai không mang ai hắn định đoạt. Sau đó hai người lại cho tới tranh cử diễn thuyết. Johnson hiện tại đã tiến vào tháng 9. Khoảng cách tổng tuyển cử chỉ có không tới 2 tháng. Khoảng thời gian này Johnson tất cả trọng tâm chính là tuyển cử. Hardy, trạm tiếp theo ta chuẩn bị đi San Francisco. Sau đó là Nam Bộ một ít thành thị. Ta dự định phàm là có thể đi đến thành thị. Mặc kệ to nhỏ tất cả đều đi một lần. Tuy rằng hiện tại dân điều ta tỷ lệ ủng hộ tăng lên không ít, nhưng ta không thể có một điểm thư giãn. Johnson nói, vị này cũng thật là chăm chỉ. Như thế cường độ cao diễn thuyết người bình thường thật không chịu nổi. San Francisco ta đã an bài xong. Bên kia quy mô cũng sẽ không tiểu. Thành thị khác cần chống đỡ địa phương ngài cứ mở miệng. Hardy cười nói. Johnson cười vỗ vỗ Hardy cánh tay. Ngày mai, Johnson rời đi Los Angeles đi đến San Francisco. Hardy theo quá khứ. San Francisco rất nhiều đại nhân vật trước tới đón tiếp. Bao quát thị quan chức chính phủ. Xã hội danh lưu cùng rất nhiều xí nghiệp lớn lão bản. Hiện tại Johnson tỷ lệ ủng hộ tới sau. Rất nhiều người chủ động dính sát. Nghênh tiếp trong tiệc rượu. Giannini cũng tới. Trong tiệc rượu có hơn 100 tên San Francisco thượng lưu nhân sĩ. Johnson chạm ở trên đài phát biểu đầy nhiệt tình diễn thuyết. Hardy cùng Giannini đứng chung một chỗ. Giannini nhìn quá ít Johnson. Nghiêng đầu nhỏ giọng đối với Hardy nói. Hardy, ta xem báo trên nói ngươi cho Johnson tổng thống thắng lợi tỷ lệ cược thấp nhất. Xem ra ngươi đối với Johnson thắng lợi rất tin tưởng. Thực vậy cũng là tuyên truyền một phần. Thông qua tỷ lệ cược ảnh hưởng mọi người đối với tổng thống tranh cử thắng lợi ý nghĩ. Khiến mọi người càng thiên hướng tin tưởng Johnson sẽ thắng. Hardy cười nói. Giannini vừa nghĩ đúng là như vậy. Không thể không nói Hardy cũng thật là gặp đùa bỡn lòng người. Hơn nữa ta cũng xác thực xem trọng Johnson. Trước đây đánh cược thành phần rất lớn. Hiện tại nhưng là càng ngày càng có lòng tin. Hardy nói. Giannini biết Hardy nói chính là Dewey thu nhận nước ngoài chính trị hiến kim sự. Lần này Dewey quả thật bị người hãm hại. Nguyên bản tốt đẹp tình thế. Bị một bút chính trị hiến kim làm cho danh dự tổn thất lớn. Thực Dewey có phía đông tập đoàn tài chính lớn chống đỡ. Căn bản không thiếu tranh cử tài chính. Nhưng thu rồi số tiền kia. Chỉ có thể nói tham lam hại chết người. Càng là chuyện này bị Hardy biết. Hardy nắm lấy chuyện này làm mưu đồ lớn. Phóng viên bị đuổi giết. Vàng đen phim phóng sự. Đem Dewey nắm lấy một dẫm lại dẫm. Chiêu thức hung ác dị thường. Đừng nói Dewey. Liền ngay cả những người tập đoàn tài chính lớn người trong lúc nhất thời cũng không phản ứng lại. Liền như vậy bị Hardy ảnh hưởng lần này tổng tuyển cử. Hardy uống một hớp rượu. Nhẹ giọng lại nói. Johnson mời ta gia nhập Marksan kế hoạch. Tổ chức đoàn khảo sát đi châu Âu. Ta là ba cái đoàn khảo sát đội một trong. Giannini cả kinh. Marksan kế hoạch. Đầu tư châu Âu. Lấy Giannini ngân hàng ra nhạy cảm khứu giác. Lập tức nhận ra được đây là cái kiếm bộn tiền cơ hội. Hardy, tỉ mỉ cùng ta nói một chút. Giannini có chút lo lắng nói rằng. Hardy cười cợt, nội dung quá nhiều. Tiệc rượu sau khi chúng ta cố gắng tâm sự đi. Giannini cũng ý thức được nơi này không phải thích. Hợp nói chuyện địa phương. Đón lấy tiệc rượu, Giannini vẫn đang chờ mong nhanh lên một chút kết thúc. 10 giờ tối nhiều tiệc rượu kết thúc. Giannini không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo Hadi lên xe của mình. Một đường mở ra Giannini trang viên. Hai người ở thư phòng điểm lên xì gà. Hadi hỏi, Giannini tiên sinh, ngài hẳn phải biết Marsan kế hoạch nội dung chứ? Đương nhiên biết, năm ngoái Bộ trưởng Ngoại giao Marsan ở Harvard Đại học diễn thuyết. Đưa ra viện trợ châu Âu kinh tế phục hưng phương án. Ngoại giới xưng là Marsan kế hoạch. Lúc đó qua báo chí từng làm rất nhiều đưa tin. Thế chiến thứ hai để châu Âu kinh tế bị thương nặng. Rất nhiều quốc gia kinh tế nằm ở tan vỡ biên giới. Lương thực, nhiên liệu, các loại vật tư hết sức thiếu thốn. Hiện tại nước Mỹ là duy vừa vào miệng quốc, nhưng bọn họ lại không tiền. Marsan kế hoạch bao quát Anh, Pháp, Ý, Áo, Bỉ, Hà, Lô, Thụy Sĩ, Đan, Na, Thụy Điển, Bồ, Hy, Thổ, Ireland, Iceland 16 quốc, chuẩn bị cung cấp cho vay và viện trợ ước 22,4 tỷ đô la Mỹ. Mấy tháng trước ta xem báo đạo nói, Johnson ký tên thỏa thuận, chính đang chuẩn bị bên trong. Hadi gật gù, châu Âu cần trùng kiến, nhưng bọn họ không tiền không vật tư, hết thảy đều thiếu. Chính phủ nước Mỹ quyết định viện trợ một phần, có điều không thể hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Đem quốc gia mình tiền toàn trợ giúp cho bọn họ, Johnson tổng thống chuẩn bị thành lập một cái dân gian đoàn khảo sát. Cái này đoàn khảo sát cùng kinh tế viện trợ đoàn cùng nhau khởi hành động. Nếu như những quốc gia kia cần cho vay, chúng ta có thể dân gian mượn tiền. Có yêu cầu đầu tư địa phương, chúng ta có thể tiến hành đầu tư. Còn có một chút chính là, bọn họ trùng kiến cần đại lượng vật tư, tỉ như vật liệu xây dựng, bê tông cốt thép chờ chút, sinh hoạt trên cần các loại vật tư, lương thực, bọn họ cần ô tô, cần dầu. Thứ cần thiết quá nhiều rồi. Ta phỏng chừng viện trợ cho bọn họ tiền 80% gặp dùng để hướng về nước Mỹ mua vật tư. Trong này chúng ta kiếm tiền địa phương rất nhiều. Còn có, những quốc gia kia đã chuẩn bị kỹ càng một nhóm đầu tư danh sách. Đoàn khảo sát thành viên có thể đối với những quốc gia kia cơ sở phương tiện. So với như thủy điện khí, nghề chế tạo, ô tô các sản nghiệp tiến hành đầu tư. Trợ giúp bọn họ khôi phục như cũ. Nói là trợ giúp khôi phục, thực chính là đầu tư kiếm tiền. Giannini càng nghe Nguyệt kích động. Hơn 20 tỷ bánh gato, dù cho chỉ ăn một khối nhỏ, đối với bọn họ tới nói cũng là một số tiền lớn. Nếu như California tập đoàn tài chính có thể liên lụy lần này xe, tuyệt đối sẽ nghênh tới một người thời kỳ đại phát triển. Hát đi, mặt khác hai cái đoàn đội là ai? Giannini hỏi, Rockefeller, Citigroup, Hadi trả lời vô cùng đơn giản. Có điều Giannini nghe xong nhưng là tinh thần chấn động, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Johnson Tổng thống e sợ đã thu được Rockefeller cùng Citigroup chống đỡ. Nghĩ đến bên trong Giannini nhìn về phía Hadi, người trẻ tuổi này đầu tư ánh mắt dĩ nhiên như vậy độc đáo. Rất sớm liền ném tư Johnson. Một khi Johnson thu được liên nhiệm, Hadi tất nhiên gặp thu được rất lớn tiền lời. Mà hiện tại, nhưng là bọn họ muốn tuyển chọn có hay không đầu tư Hadi. Dù sao trước đối ngoại, California tập đoàn tài chính đã chuẩn bị từ bỏ Hadi. Tuy rằng bọn họ có lén lút thỏa thuận, có thể thứ đó người ngoài không biết. Hắn cùng Hadi ý nghĩ, e sợ hai người đều có thể đoán được. Muốn tiến một bước lôi kéo hát đi, nhất định phải làm ra thực tế bồi thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.